Đệ nhất danh sách, chương 449, có nội ứng. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đợi đến thiết giáp lữ ầm ầm hướng Trung Nguyên sau khi rời khỏi. Trương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói thầm. Kỳ quái a, bọn họ hướng cái hướng kia chạy gì? Đây không phải đi Trung Nguyên đường sao? Cũng có thể là có kế hoạch khác. Có không có khả năng là chạy trốn đó a, không đúng sao? Không phải nói hiện tại Tông Thị chiếm thượng phong mà. Làm sao có thể đột nhiên có người chạy trốn? Tiêm Đao Liên các chiến sĩ cũng nghĩ không rõ lắm việc này. Nhưng mà ngay tại thiết giáp lữ lại tiến lên vài chục cây em, đột nhiên bị một cái cười tủm tỉm người trẻ tuổi cho ngăn lại. Người trẻ tuổi kia không phải người khác, chính là Lý Thần Đàn. Thiết giáp lữ bên trong 131 lữ lữ trưởng Tông Vũ ở trong tần số truyền tin hô lớn. Áp đi qua, bất kể hắn là ai, cho ta áp đi qua. Nhưng khi thiết giáp lữ đi đến Lý Thần Đàn trước mặt, Lý Thần Đàn bỗng nhiên tay phải vừa nhấc, tất cả mặt đất đều tựa như ba đào tựa như, bỗng nhiên rút lên một tòa tường đất, thiết giáp lữ bên này chỉ có thể nhanh chóng phanh lại. Bằng không thì đụng vào kia dày đặc tường đất, từng phút đồng hồ muốn có xe bọc thép cùng tăng báo hỏng. Lý Thần Đàn vẫn cười nói, chả lại lo lắng không có cách nào khác giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc cái gì đại ân đâu. Kết quả cái này có một chi thiết giáp lữ đưa tới cửa a. Muốn khống chế bọn họ sao? Tư Ly Nhân Hiếu kỳ nói. Đương nhiên, Lý Thần Đàn cười nói. Có cần hay không cầm bọn họ từ trong xe bọc thép đuổi ra tới a, ở trong xe bọc thép như thế nào thôi miên? Tư Ly Nhân Hiếu kỳ nói. Thanh âm, cũng có thể thôi miên. Thế giới này cũng có thể trở thành bối cảnh. Nói qua. Lý Thần Đàn bỗng nhiên cầm bốc lên một cục đá nhỏ từ ngón tay bắn ra. Cục đá kia bồng bềnh rơi vào một cỗ tăng phía trên. Bắn ra thanh thúy thanh âm. Quảng cáo, thanh âm kia nghe rất kỳ quái. Giống như là có cảm giác lực lượng chấn nhiếp lòng người. Lại thấy thiết giáp lữ bên trong chiến sĩ từng cái một ánh mắt ngây dại ra. Chỉ bất quá dù là Lý Thần Đàn như vậy siêu phàm giả cũng cảm giác có chút lòng buồn bực. Tựa hồ đây chính là hắn có thể làm đến cực hạn. Lý Thần Đàn điều chỉnh một chút nhịp tim đối với thiết giáp lữ nói. Các ngươi lữ trưởng đâu? Xuất ra, chỉ thấy Tông Vũ từ một cỗ xe bọc thép bên trong đi ra. Ngơ ngác đi đến Lý Thần Đàn trước mặt. Bên cạnh Hồ Thuyết vừa vặn từ trong từng mảnh rừng cây chui đi ra. Tiểu thiếu người, ngươi nhìn ta cho ngươi mang cái gì? Ha ha, ta tìm được một mảnh qua điền. Lúc này đã giá trị mùa hạ. Chính là qua quen thuộc thời điểm. Chỉ là Hồ Thuyết thấy được Lý Thần Đàn trước mặt thiết giáp lữ liền ngây ngẩn cả người. Tiểu thiếu người ánh mắt đều sáng lên. Hồ Thuyết ra ra thật là lợi hại. Lý Thần Đàn nhìn bọn họ nhất nhãn, liền quay đầu đối với thiết giáp lữ bình tĩnh nói. Nghe được búng tay âm thanh, ngươi liền đánh tới 146 hàng rào. Nhớ kỹ, phá tan hàng rào chỉ giết Tông Thị người. Không thể vận dụng cơ giới hóa trang bị. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Cạch một thanh âm vang lên chỉ. Cái bọc kia giáp lữ đúng là quay đầu liền đi. Thẳng tắp chạy về phía 146 hàng rào phương hướng. Hồ Thuyết ở một bên hiếu kỳ nói. Lần này ngươi ngược lại là không có lạm sát kẻ vô tội. Lý Thần Đàn yên lặng nhìn về phía Tư Ly Nhân sau lưng cái kia to lớn dương hòm. Trước kia ta cuối cùng cảm thấy ta là đúng đấy. Cho dù ai đứng ở trên góc độ của ta, cũng sẽ như ta đồng dạng không cố kỵ nữa. Vậy hiện tại đâu này? Hồ Thuyết cười nói. Lý Thần Đàn thở dài nói. Có ít người giống như là bó đuốc hỏa. Cho dù rời đi, cũng tổng hội lưu lại điểm cái gì. Bất quá ta có phần hiếu kỳ. Người vì sao thủ tại chỗ này? Chính mình không hướng Tông Thị đây. Hồ Thuyết hỏi. Nếu ngươi đi, chẳng phải là có thể giúp đỡ bọn họ càng nhiều. Lý Thần Đàn từ Hồ Thuyết trong lòng tiếp nhận một cái dưa hấu cười nói. Không đề cập nữa. Ăn qua, Tiêm Đao Liên bên này mắt thấy Thiết Giáp Lữ một đường bôn đằng mà đi. Lập tức từ trong rãnh mương chui đi ra, tiếp tục hướng Tông Thị địa bàn nội địa phương hướng đi đến. Kết quả trả lại đi không bao xa, có thể liền sau khi nghe được Phương Bánh Xích âm thanh lại trở về. Trương Tiểu Mãn cả người cũng không tốt, dẫn đầu lại bò vào trong khe. Tiêm Đao Liên cũng không có lời nói. Này tới tới lui lui làm gì vậy đâu a, đuổi bọn họ chơi à, có hết hay không a? Chỉ là lần này, Thiết Giáp Lữ trở về tốc độ so với đi thì còn nhanh. Lại như là vội vàng muốn làm gì tựa như. Tiêm Đao Liên không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy có chút không thích hợp. Vũ Xuyên Sơn chiến đấu dĩ nhiên lề mề. 178 cứ điểm cùng Tông Thị tại đây mảnh rộng lớn sơn mạch bên trong cưa. Chiến tranh chi thảm thiết, ở trong này thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Vì cướp đoạt 129 trận địa, Chu Ứng Long bên này tất cả quân tiên phong doanh đều làm mất một nửa. Vẻn vẹn này một cái trận địa đã 20 lần thay chủ. Tông Ứng bên kia vừa mới tránh thoát đoàn chủ tịch trách phạt. Hắn không được ôm lấy may mắn tâm lý, mà là đem áp lực truyền đi cho phía dưới tướng lãnh. Mệnh lệnh bọn họ phải tại sa mạc binh sĩ đến 178 cứ điểm lúc trước. Tử thủ trận địa, phải chết sẽ chết ở trên trận địa mặt. Mà 178 cứ điểm bên này đâu? Mọi người đã sớm không có đường lui. Không chỉ như thế, tất cả mọi người trả lại rất rõ ràng lúc này 178 cứ điểm chính diện lâm nguy hiểm. Cho nên gần như mỗi người đều mang theo tức giận lực lượng. Tựa như sắp bị điên rồi. Chu Ứng Long đã 2 ngày 2 đêm không ngủ. 129 trận địa so với trong tưởng tượng càng thêm khó đánh. Mà mỗi lần công chiếm trận địa thì gần như đều là dựa vào hắn siêu phàm năng lực. Chỉ thấy một đầu to lớn màu xám dã chư lần nữa từ Chu Ứng Long bên người trước hiện ra. Hướng phía 129 trận địa phía trên phóng đi. Kia dã chư ngang ngược đến cực điểm, đúng là liền súng máy hạng nặng cũng không sợ hãi. Có thể Chu Ứng Long không phải là Nhâm Tiểu Túc, mỗi lần sử dụng năng lực thời gian cũng có hạn. Này 2 ngày thời gian hắn đã nhiều lần tinh thần lực tiêu hao khô kiệt. Cả người hốc mắt hãm sâu, gần như dầu hết đèn tắt trạng thái. Bên cạnh Nhị Liên trưởng khuyên can nói, doanh trưởng, ngươi nghỉ ngơi một chút nhi a, không còn nghỉ ngơi ta sợ ngươi chống đỡ không nổi nữa. Lại nghe Chu Ứng Long cả giận nói, chúng ta không kiềm chế 129 trận địa, Thiết Giáp Lữ sao có thể an toàn xuyên qua 177 sơn khẩu. Không phải là ta không muốn nghỉ ngơi, người thân thể của ta ở chỗ này cho dù là chết, cũng phải làm cho địch nhân vô lực nhằm vào Thiết Giáp Lữ. Quảng cáo, tỷ như 129 trận địa chiến sự, tại tất cả Vũ Xuyên Sơn khắp nơi đều là mấy chi bộ binh lữ giao thoa đẩy mạnh, lần lượt đỉnh núi bị đánh hạ xuống, lần lượt chiến sĩ chết đi. Thế nhưng chỉ có dựa vào những binh lính này mà liều mệnh rằng co, Thiết Giáp Lữ mới có tiếp tục bề dày về quân sự khả năng. Không riêng gì quân tiên phong doanh, liền ngay cả trinh sát doanh cũng ở bên trong sơn dã cùng Tông Thị du kích triển khai binh sĩ nhiều lần giao phong. Hai bên tại sơn lĩnh giữa xuyên qua, mỗi lần giao hỏa đều giống như chạy tại kề cận cái chết, cùng tử vong cùng múa. Này lớn như vậy Vũ Xuyên Sơn, gần như không có một chỗ là hoàn chỉnh rồi. Các chiến sĩ đều mỏi mệt đến cực hạn. Nhưng nếu là trưởng quan đứng ra nói, ai nguyện ý đi bắt lại cho ta nào đó cao điểm. Những cái này mệt mỏi chiến sĩ như cũ sẽ chủ động đứng ra. Sau đó xúc động chịu chết. Đây là chiến tranh, mặc dù không có Tông Thị kia tiếp sau kế hoạch. 178 cứ điểm muốn công phá Vũ Xuyên Sơn dã đồng dạng muốn đánh như vậy. Mà hiện giờ 178 cứ điểm trong bộ đội mỗi người nội tâm đều cất giấu phẫn nộ. Ngược lại đánh thắng trận càng nhiều một ít. Nhưng mà liền vào lúc này, 178 cứ điểm ngành tình báo binh sĩ lặng yên hướng 103 bộ binh lữ bộ chỉ huy bao vây đi qua. Đường bọn họ đi đến chỉ huy doanh trướng. Đang tại tạm làm tu trình các chiến sĩ đều kinh ngạc nhìn xem bọn họ. Có người nhìn thấy quen biết chiến hữu liền hỏi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi bỗng nhiên chạy được chúng ta này làm gì vậy? Nói qua, chiến sĩ liền vây quanh qua. Muốn ngăn cản ngành tình báo tiếp tục đi tới. Hai bên tuy đều là chiến hữu. Có thể thiên hạ ngành tình báo từ trước đến nay là giống nhau khốc liệt. Cho nên khi bọn họ đi đến nhà mình trên địa bàn thời điểm, sở hữu chiến sĩ trong nội tâm đều dâng lên dự cảm chẳng lành. Ngành tình báo đệ nhị quân tình vị trí trưởng phòng âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra, chấp hành công vụ, 103 bộ binh lữ các chiến sĩ còn muốn ngăn trở. Không ngờ phát hiện xa xa Trương Cảnh Lâm cũng ở tin tức trưởng quan Vương Phong Nguyên cùng đi hạ đã đi tới. Liền Trương Tư lệnh đều xuất hiện. Này 103 bộ binh lữ các chiến sĩ mới hoàn toàn buông tha cho may mắn huyễn tưởng. Tránh ra một con đường. Để nhị quân tình vị trí đi vào chỉ huy doanh trướng. Đem bên trong lữ trưởng Lý Tường cho mang ra ngoài. Trương Cảnh Lâm nhìn xem Lý Tường hỏi. Vì cái gì? Chấm, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.